Chào các bạn, mình là Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 94 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Phương Đồng đã có những suy nghĩ khác về để bác Minh, và cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề liệu có nên cho mình và bác Minh một cơ hội hay không, và câu chuyện của hai người này sẽ đi đến mức nào nữa. Thì chúng ta hãy cùng với Minh Giang đến với tập 95 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Mới sáng sớm, Phó Lao Gia đã đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa. Phó Tinh Đình thấy thế thì cảm thấy buồn cười, không nhịn được nói: Ba vào nghỉ trước đi, Hoành Dực và Thanh Lan sẽ về ngay thôi. Ba vào phòng khách chờ hay đứng đây chờ cũng như nhau mà. Phó Lao Gia trừng mắt: Ai nói là ba đang chờ bọn nó chứ, ba đang đi tản bộ mà. Vâng, ba đi tản bộ. Phó Tinh Đình hùa theo, vừa dứt lời thì Phó Hoành Dực và Thẩm Thanh Lan đã về. Thanh Lan, bây giờ còn không thoải mái ở đâu không? Thẩm Thanh Lan vừa xuống xe, Phó Lão Gia đã đi tới, quan tâm hỏi. Ông đã biết chuyện sáng nay Thẩm Thanh Lan nôn ngén từ Thẩm Lão Gia. Ông nội, cháu không sao đâu ạ. Thẩm Thanh Lan trả lời, chỉ có sáng nay hơi khó chịu thôi. Phó Lão Gia vẫn không yên tâm, dữ dằn lườm cháu mình. Cháu nói ông nghe xem, Thanh Lan đang mang thai, ấy thế mà nói mới sáng sớm chứ đã cho nó ăn nhiều đồ dầu mỡ làm gì chứ. Phụ nữ mang thai là một chuyện rất vất vả, cháu làm chồng phải thông cảm cho vợ nhiều hơn chứ. Người thường cháu không ở nhà mà còn chưa tính, nhưng bây giờ cháu đang ở nhà mà sao ngay cả vợ mình cũng chăm sóc không tốt chứ. Phó Hoành Dực im lặng đứng nghe Phó Lao Gia khiển trách, ánh mắt đầy vẻ vô tội. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba, làm sao biết được phụ nữ có thai ăn được hay không ăn được cái gì chứ. Thẩm Thanh Lan thấy thế liền vội vàng lên tiếng đỡ ông cụ. Ông nội, ngay cả chính cháu cũng không biết tại sao lại nôn thì sao Phó Hoành Dực biết được. Hơn nữa, đồ ăn cháu ăn sáng nay cũng không có tí dầu mỡ nào cả. Ông nội, lâu rồi cháu không đánh cờ với ông, chúng ta mau vào trong đánh cờ thôi. Phó Lao Gia là người mê cờ, nghe vậy thì lập tức quên hết chuyện than dạy bảo cháu trai, hí ha hí hửng đi vào đánh cờ với Thẩm Thanh Lan. Phó Tinh Đình đứng một bên thấy vậy thì tức cười, an ủi Phó Hoành Dực. Ông nội cháu chỉ quá lo lắng vì đứa bé trong bụng Thanh Lan thôi. Nét mặt Phó Hoành Dực đầy dịu dàng. Vâng, cháu biết mà, quả thật là do cháu không chú ý đến. Cô, lúc phụ nữ đang mang thai cần chú ý đến gì ạ? Phó Hoành Dực khiêm tốn xin chỉ dạy. Dáng vẻ này của anh khiến Phó Tĩnh Đình hơi hốt hoảng, mỉm cười nói. Bây giờ Thanh Lan vẫn đang ở thời kỳ đầu, ngoài trừ nôn ngén ra thì chắc cũng không có phản ứng mạnh nào khác. Đến thời kỳ cuối, Phó Tĩnh Đình nói cho Phó Hoành Dực nghe những vấn đề thường gặp phải khi mang thai. Phó Hoành Dực nghe rất chăm chú. Yên tâm đi, trong nhà còn có ông nội và cô cháu mà, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Lan. Chờ đến khi cháu hết nghỉ phép, Thanh Lan sẽ chuyển về đại viện ở, chúng ta cũng thuận tiện chăm sóc hơn. Thấy nét mặt Phó Hoành Dực nghiêm trọng, Phó Tĩnh Đình vừa cười vừa nói. Vâng, lúc cháu không ở đây thì làm phiền cô rồi. Tính tình Thanh Lan mạnh mẽ, có chuyện gì thì cũng tự mình gánh vác, nên cô ấy có gì không thoải mái thì xin cô chú ý một chút. Phó Tĩnh Đình buồn cười. Được rồi, cô biết rồi, cô sẽ chăm sóc tốt cho vợ cưng của cháu được chưa? Phó Hoành Dực hơi xấu hổ. Lần này cháu về đây lâu như vậy, định ở nhà với Thanh Lan sao? Phó Tinh Đình hỏi. Chờ thêm 2 ngày nữa, nếu như 2 ngày sau Thanh Lan không nôn ngén nghiêm trọng nữa, thì cháu sẽ lái xe chở cô ấy đến thành phố kế bên ở mấy ngày. Phong cảnh ở đó không tệ, không khí cũng rất tốt. Lúc nói những lời này, trong mắt Phó Hoành Dực tràn đầy vẻ dịu dàng. Phó Tinh Đình thấy cháu trai thế này trong lòng vừa vui vẻ vừa bùi ngùi. Nếu anh trai và chị dâu có thể thấy được cảnh này thì nhất định sẽ rất vui mừng. Hoành Dực, bây giờ cháu sắp được làm ba rồi, cô cũng yên tâm rồi. Cô, chuyện giữa cô và Dượng. Phó Hoành Dực không nói hết, nhưng Phó Tinh Đình vẫn hiểu được ý anh. Trong hôn lễ, rõ ràng cô bác Phan cũng tới, nhưng lại không đến gần Phó Tinh Đình như trước, mà chỉ ngồi một bên, cả buổi cũng không nói câu nào với bà. Đôi mắt Phó Tinh Đình hơi sẫm lại. Cả đời này cô và ông ấy đã định là như vậy rồi. Phó Hoành Dực cũng không nói nữa, chuyện giữa cô và Phó Tĩnh Đình, cô bác Phan không thể nói rõ trong chốc lát được. Lúc này ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe, Cố Dương xuống xe, người còn chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng trước. Ông ngoại, mẹ, cháu và ba tới rồi. Cố Dương hấp tấp đi vào, theo sau là cô bác Phan, vẻ mặt ông ấy vẫn ấm áp tươi cười như trước đây, trong tay cầm mấy cái túi, lúc nhìn thấy Phó Hoành Dực thì nở nụ cười. Hoành Dực, cháu cũng tới à? Phó Hoành Dực chào một tiếng Dượng, rồi nhìn sang Cố Dương, cậu ta lập tức đứng vững, rất quy củ chào Phó Hoành Dực theo nghi thức quân đội. Chào thủ trưởng. Phó Hoành Dực lạnh mặt nhìn cậu ta. Cố Dương thả tay xuống, cười ha ha. Anh cả, hôm nay em đến đây thăm ông ngoại, còn ba em thì đến đây chào tạm biệt. Cố Dương nói xong còn cố ý liếc nhìn Phó Tĩnh Đình, thấy bà không có phản ứng gì đặc biệt thì hơi thất vọng. Phó Hoành Dực nghe vậy thì chân mày hơi cau lại. Chào tạm biệt, Dượng muốn đi đâu? Cô bé Phan cười cười. Đến nước ép, công ty định phát triển sự nghiệp bên đó, dựa qua khảo sát tình hình trước, nếu có thể thì có lẽ sẽ định cư bên đó luôn. Phó Hành Dật nhìn thoáng qua cô mình rồi hỏi, dự định di cư luôn sao? Bây giờ thì chỉ đi xem xét tình hình thôi, nhưng cũng có thể. Cô Dương đã lớn rồi, Dương cũng không còn gì để bận tâm, lúc này cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút. Lúc cô bác Phan nói ra mấy lời này, vẫn chú ý đến Phó Tĩnh Đình, thấy bà không có biểu cảm gì thì không còn do dự nữa. Nếu ở đây đã không có người lo lắng cho ông, thì ông cũng nên đi thôi. Cô bác Phan không nói chuyện với Phó Tĩnh Đình, chỉ đi lướt qua bà vào trong. Cô Dương hỏi mẹ mình. Mẹ, ba con sắp đi rồi, lần này là thật đó, có lẽ sẽ không về nữa đâu. Mẹ thật sự không giữ ba lại sao? Nếu mẹ mở miệng thì ba sẽ ở lại đó, chắc chắn ba sẽ đồng ý mà. Phó Tĩnh Đình vẫn không tỏ vẻ gì. Mẹ và ba con vốn đã không còn quan hệ gì rồi, ông ấy muốn đi hay ở là tự do của ông ấy. Cô Dương chỉ tiếc rằng sắt không thành thép. Mẹ, mẹ cứ bướng bỉnh đi, nếu ngày nào đó ba thật sự đi tìm một người mẹ kế cho con thì mẹ có muốn khóc cũng không khóc nổi. Thấy Phó Tĩnh Đình vẫn không nói lời nào, cô Dương đã vội nói tiếp. Mẹ, mẹ thật sự không cần ba con nữa sao? Hèn gì ba lại đau lòng đến nỗi không còn muốn ở lại nước này nữa. Sau này con không thèm quan tâm đến chuyện của hai người nữa, hai người thích làm thế nào thì làm. Nói xong, cô Dương liền đi vào nhà, vì chuyện của ba mẹ mà cậu đã bận tâm quá nhiều. Nhưng hai người này thì hay rồi, cứ cứng đầu, bọn họ đã không để ý đến thì cậu ta còn quan tâm làm gì nữa. Phó Tĩnh Đình chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài sân. Phó Hoành Dật vừa muốn nói gì đó thì bà đã nói trước. Hoành Dật, cháu vào trước đi, cô muốn ở bên ngoài một lát. Phó Hoành Dật chỉ đành nói, vâng. Nhưng đi được hai bước, Phó Hoành Dật lại dừng chân, nhưng cũng không quay đầu lại. Cô, có một số việc nếu bỏ qua được thì nên bỏ qua, đừng tra tấn mình, cũng như dày vào người khác. Mặc kệ lúc trước Dương đã làm sai chuyện gì, thì Dương ấy cũng đã chờ cô hơn 20 năm rồi, như thế chắc cũng đủ rồi ạ. Đời người ngắn ngủi, cái gì nên quý trọng thì hãy quý trọng. Phó Tĩnh Đình hơi rung lên, ở góc mà Phó Hoành Dật không nhìn thấy, nước mắt bà lặng lẽ rơi. Tại chung cư cấp cao nào đó ở thủ đô, Đinh Minh Huy tức tối ngồi trên sofa. Vì chuyện của ba mẹ mà vừa nãy hắn ta và Lưu Tuệ đã ầm ĩ một trận. Sau khi Lưu Tuệ xử lý xong công việc, ra khỏi phòng sách thì thấy Đinh Minh Huy vẫn còn tức giận thì cười khẩy. Đinh Minh Huy, chuyện này không cần bàn nữa, ngày mai hãy đưa ba mẹ anh về nhà cho em, nếu không thì sau này em sẽ không cho họ dù chỉ một đồng. Đinh Minh Huy đứng bật dậy. Lưu Tuệ, đó là ba mẹ anh. Mẹ anh là ba mẹ ruột đã nuôi anh khôn lớn. Bây giờ anh vất vả làm việc, điều kiện sinh hoạt cũng khá hơn. Em muốn anh ở thủ đô ăn sung mặc sướng, còn ba mẹ anh phải về quê sống vất vả sao? Lưu Tuệ, em nói ra mấy câu này, lương tâm em không áy náy sao? Lưu Tuệ xa sầm mặt. Đinh Minh Huy, anh nói em không có lương tâm. Vậy anh hãy tự hỏi lòng mình đi, rốt cuộc ai mới là người không có lương tâm? Em có ý tốt mua một căn hộ ở thủ đô cho bọn họ. Ừ thì diện tích đúng là hơi nhỏ, nhưng hai người họ vẫn ở còn rộng rãi kia mà. Em lấy lòng bọn họ, cho họ ăn ngon mặc đẹp, kết quả bọn họ đối xử với em thế nào? Nói đến chuyện này, Lưu Tuệ đã thấy tủi thân. Cô ta tự nhận mình đối xử với ba mẹ Đinh Minh Huy rất tốt. Kết quả hai người này đã lén nói với Đinh Minh Huy rằng cô ta là gà mái, không biết đẻ trứng. Rồi nói tuổi tác cô ta lớn quá, không xinh đẹp lắm, không xứng với Đinh Minh Huy. Còn nói cô ta ghét bọn họ nên không cho bọn họ ở chung. Lưu Tuệ đúng lúc mua chút đồ ăn đem qua cho hai người, kết quả lại nghe được mấy lời này, tức giận đến mức vứt đồ đạc ngay tại chỗ rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, còn bị ba mẹ ruột mình mắng một trận. Lưu Tuệ cảm thấy mẹ cô nói một câu rất đúng, ngay từ đầu cô ta không nên đối xử với bọn họ quá tốt để bọn họ được đà lớn tới. Ba mẹ anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, em sao đau với hai người già làm gì? Mỗi lần em đến nhà có lần nào mà mẹ anh không làm đồ ăn ngon để tiếp đãi em đâu. Trước mặt bạn bè họ hàng thân thích, họ còn khen em tốt, hiếu thảo với bọn họ. Như vậy còn chưa đủ sao? Lưu Tuệ, làm người không thể quá đáng. Đinh Minh Huy, tại sao em không có con? Người khác không biết, nhưng anh còn không biết rõ ư? Từ lúc bọn họ bắt đầu ở cùng nhau, mỗi lần làm chuyện đó Đinh Minh Huy đều dùng biện pháp an toàn. Cô ta mang thai được mới là lạ. Anh đừng tưởng em là đồ ngốc. Lẽ nào em không còn biết ý đồ của anh, muốn mượn em để trèo lên cao, sau đó đá em? Đinh Minh Huy, tôi nói thật cho anh biết. Tốt nhất anh nên bỏ ý định đó sớm đi. Tôi có thể nâng anh lên được thì cũng có thể kéo anh xuống. Anh có thể thử xem tôi có bản lĩnh này không. Còn nữa, nói với ba mẹ của anh, muốn sống yên ổn thì khép chặt cái miệng lại. Ít ra vẽ ba mẹ chồng trước mặt tôi đi. Lưu Tuệ, tôi không phải quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Mặt Đinh Minh Huy tái mét, chỉ tay vào cô ta. Lưu Tuệ, bây giờ cô đang ép tôi ly hôn đúng không? Ly hôn? Không, tôi sẽ không ly hôn với anh. Anh muốn ly hôn xong rồi đi tìm Phương Đồng hả? Anh nằm mơ đi. Mặt Đinh Minh Huy sám ngắt như tro, hắn ta lập tức bỏ đi. Lưu Tệ cũng mặc kệ hắn đi đâu, dù có to gan thì hắn cũng không làm chuyện gì với cô ta, cùng lắm là đi tìm ba mẹ hắn thôi. Đinh Minh Huy ra khỏi nhà, vốn định đi tìm ba mẹ, nhưng gió lạnh thổi khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại ngay. Hắn bèn bắt xe đến quán bar, sau đó gọi điện thoại cho bạn học trước kia. Trong quán bar, Đinh Minh Huy ngồi trước quầy uống rượu nhảy sầu, Trần Hải Trình đi đến. Tôi nói này, Minh Huy, sao hôm nay lại hẹn tôi đi uống rượu vậy? Đinh Minh Huy đặt một ly rượu trước mặt Trần Hải Trình. Nói nhiều mà uống rượu với tôi đi. Trần Hải Trình thấy vẻ mặt Đinh Minh Huy khó coi thì phì cười, cũng không nói gì, nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm. Đinh Minh Huy gọi anh ta ra nhưng lại không để ý đến anh ta, chỉ lo uống rượu một mình. Trần Hải Trình thấy hắn uống 3-4 ly liên tục, sợ hắn uống say nên cướp cái ly trong tay hắn. Được rồi, được rồi, uống ít thôi, ngày mai còn không phải đi làm sao? Nếu là anh em thì trả ly rượu lại cho tôi, trong lòng tôi rất khó chịu, cậu để tôi uống một chút thôi. Trần Hải Trình thấy thế còn tưởng rằng hắn đã biết chuyện về Phương Đồng nên mới khó chịu, bèn vỗ vai Đinh Minh Huy. Tôi nói này Minh Huy, cậu biết Phương Đồng là con gái của thị trưởng Phương từ bao giờ thế? Đinh Minh Huy khựng lại nhìn Trần Hải Trình. Cậu vừa nói cái gì? Phương Đồng là con gái của ai? Nghe Đinh Minh Huy nói, Trần Hải Trình mới biết mình lỡ miệng. Lúc ở tiệc cưới của Thẩm Thanh Lan, biết Phương Đồng là con gái của Phương Thừa Chí, anh ta vốn định không nói cho Đinh Minh Huy biết. Dù sao thì hắn ta cũng đã kết hôn rồi, bây giờ có nói những chuyện này cũng vô ích. Không có gì, cậu nghe nhầm rồi, Trần Hải Trình vội phủ nhận. Đinh Minh Huy siết chặt vai Trần Hải Trình. Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì hãy nói rõ cho tôi biết đi. Cậu vừa mới nói Phương Đồng là con gái của ai? Vì uống rượu nên mặt Đinh Minh Huy hơi đỏ, Trần Hải Trình suy nghĩ một chút, dứt khoát nói hết những chuyện mình biết cho hắn ta nghe. Càng nghe sắc mặt của Đinh Minh Huy càng khó coi. Nghe Trần Hải Trình nói xong, hắn ta cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Hải Trình vỗ vai hắn ta. Minh Huy, tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Đây là điển hình của việc thả con tôm bắt con tép. Sắc mặt Đinh Minh Huy thay đổi liên tục, hắn ta đứng lên. Tôi còn có việc, hôm khác chúng ta tiếp tục. Hôm nay xem như tôi nợ cậu, xin lỗi. Trần Hải Trình cười cười. Đi đi, còn rất nhiều cơ hội cùng uống rượu mà. Ra khỏi quán bar, Đinh Minh Huy đón xe đến chung cư nhà Phương Đồng, rồi gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không nghe máy. Hắn ta gọi liên tục, cuối cùng đầu dây bên kia báo tắt máy. Đinh Minh Huy không từ bỏ ý định, gửi một tin nhắn cho Phương Đồng. Anh đang ở ngoài tiểu khu nhà em, nếu em không ra gặp anh thì anh sẽ ở đây cho đến khi em ra gặp anh mới thôi. Phương Đồng thấy tin nhắn này thì xa sầm mặt, mặc áo khoác đi ra ngoài, Phó Phương Hoa hỏi. Đồng Đồng, hơn nửa đêm rồi con còn muốn đi đâu? Con ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, sẽ về ngay thôi mẹ. Phó Phương Hoa lẩm bẩm. Con bé này hơn nửa đêm rồi còn muốn đi đâu? Ngày mai mua rồi không được sao? Vừa ra khỏi tiểu thu, Phương Đồng liền thấy Đinh Minh Huy. Thấy cô, hai mắt hắn ta sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô. Phương Đồng cau mày. Đinh Minh Huy, anh tìm tôi làm gì? Đinh Minh Huy nhìn Phương Đồng bằng ánh mắt đông đầy nỗi nhớ. Đã hơn một tháng hắn ta không được gặp Phương Đồng. Trước đây khi còn yêu cô, hắn ta chưa từng thấy nhớ cô như vậy. Bây giờ chia tay với cô, kết hôn với Lưu Tuệ, thấy thái độ của cô ta đối với cha mẹ mình, thì hắn ta càng cảm thấy Phương Đồng tốt. Nếu đổi lại là cô nhất định sẽ đối xử tốt với cha mẹ của hắn ta, đối xử như cha mẹ ruột của cô vậy. Đồng Đồng, anh nhớ em nên muốn gặp em. Khuôn mặt Đinh Minh Huy đầy vẻ thân tình. Nếu là lúc trước nghe hắn ta nói những lời này thì Phương Đồng sẽ cảm động, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô lạnh lùng nói với Đinh Minh Huy. Đinh Minh Huy, đừng để tôi xem thường anh. Đồng Đồng, anh... Phương Đồng cắt lời của anh ta. Đừng nói nữa, Đinh Minh Huy. Hãy để giữa chúng ta còn một chút ký ức tốt đẹp cuối cùng. Cô xoay người đi vào nhà, nhưng Đinh Minh Huy lại gọi cô. Đồng Đồng, sao em không nói cho anh biết? Phương Đồng không hiểu gì cả, Đinh Minh Huy tiếp tục. Nói chuyện ba em là thị trưởng Phương, sao em lại không nói cho anh biết điều đó? Phương Đồng tràn đầy lạnh lẽo trong ánh mắt. Hôm nay anh tới đây để hỏi tội tôi. Đinh Minh Huy, ba tôi là ai, có liên quan gì tới mối quan hệ của chúng ta sao? Chẳng lẽ thì ba tôi là Phương Thừa Chí thì anh sẽ không phản bội tôi? Rốt cuộc là anh yêu tôi hay yêu gia thế của tôi? Đương nhiên là anh yêu em rồi. Đồng Đồng, chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh sao? Đinh Minh Huy, đừng nói những lời này nữa, khiến tôi buồn nôn đó. Anh càng như vậy thì khiến tôi càng hối hận vì đã từng yêu anh. Đinh Minh Huy nhìn Phương Đồng với vẻ không thể tin nổi. Đồng Đồng, đừng có gọi tôi như vậy, tôi và anh không thân thiết đến mức đó. Đinh Minh Huy, tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp riêng. Sau này nếu có lỡ gặp nhau trong công ty, xin anh hãy xem như không quen biết tôi. Phương Đồng, hôm nay anh tới đây là để hỏi một chuyện. Chúng ta yêu nhau đã bao nhiêu năm, xem lại không nói cho anh biết về gia đình của em. Thì ra anh cố ý chất vấn tôi. Đinh Minh Huy, anh muốn nói cái gì? Có phải anh muốn nói nếu biết ba tôi là Phương Thừa Chí thì anh sẽ không phản bội tôi kết hôn với một bà chị lớn tuổi? Đinh Minh Huy nghẹn lời. Nếu như Phương Đồng nói cho hắn ta biết thì... Phương Đồng cười lạnh. Đinh Minh Huy, đừng kiếm cớ cho bản thân mình nữa. Ba mẹ tôi nói rất đúng, tôi và anh vốn không chung một đường. Phương Đồng hất tay ra, xoay người vào nhà. Đinh Minh Huy nói với theo. Phương Đồng, thật ra em chưa từng tin tưởng anh đúng không? Phương Đồng dừng bước. Nếu anh đã nghĩ như vậy thì cứ cho là thế đi. Phương Đồng, em chưa từng yêu anh phải không? Trong mắt Phương Đồng hiện lên vẻ khổ sở, cô lạnh nhạt nói. Anh nghĩ sao là vậy? Đinh Minh Huy, tôi nói một lần cuối cùng, sau này đừng tìm tôi nữa. Giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi. Về đến nhà, Phó Phương Hoa đang xem tivi, thấy cô tay không đi về thì hỏi. Đồng, không phải nói mua đồ đi ư? Sao lại tay không trở về? Cửa hàng tiện lợi không có bán thứ con cần mua, ngày mai con đến siêu thị mua. Muộn rồi, con ngủ trước đây, mẹ cũng ngủ sớm đi. Ừ, con ngủ trước đi, mẹ xem hết tập phim này rồi ngủ. Phương Đồng đi vào phòng, nằm trên giường, vùi đầu vào trong chăn. Một lúc lâu sau, cô mới đứng dậy, lấy một quyển nhật ký trong ngăn kéo học bàn ra. Lúc mới quen Đinh Minh Huy, cô đã viết nhật ký liên tục 4 năm. Cô không xem mà lấy kéo cắt nó thành một đống giấy vụn, xong xuôi rồi mới vứt vào thùng rác. Tại nhà họ Phó, buổi tối Phó Lao Gia bảo cô Bác Văn và cô Dương ở lại ăn tối. Trước đây cô Bác Văn nhất định sẽ ở lại, nhưng lần này ông lại từ chối. Ba, tối nay con có việc cần làm, con đi trước. Sau này có cơ hội con sẽ quay lại thăm ba. Ba ăn cùng cô Dương đi ạ. Phó Lao Gia hỏi cô Bác Văn. Đã tối rồi, còn việc gì nữa, không thể ăn xong rồi đi à? Ba, con thật sự xin lỗi. Tối nay con có một cuộc hẹn với mấy người bạn đã lâu không gặp, không đi được rồi. Phó Lao Gia cũng không tiếp tục giữ cô Bác Văn lại nữa. Vậy được, con đi đi. Đi xe cẩn thận một chút. Cô Bác Văn ấy nấy nhìn Phó Lao Gia, sau đó đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan thấy ông không cố ý bắt chuyện với Phó Tĩnh Đình thì nhướng mày nhìn về phía Phó Hành Dật. Phó Hành Dật trả lại cho cô một ánh mắt. Anh cũng không biết. Lúc này cô Dương Linh Tím lập tức vạch trần lời nói dối của cha mình. Ông ngoại, ông đừng nghe ba cháu nói bậy, làm gì có cuộc hẹn nào. Ngày mai ba phải ra nước ngoài, đêm nay trở về thu dọn đồ đạc. Ra nước ngoài? Phó Lao Gia hỏi. Vâng, ba cháu nói muốn đến nước F khảo sát triển vọng phát triển của công ty. Thật ra là muốn định cư ở nước ngoài. Trong nước đã không còn gì để ba cháu lưu luyến nữa, nên ba cháu muốn rời khỏi nơi đau thương này. Cô Dư nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua Phó Tĩnh Đình, rõ ràng là những lời này nói cho bà nghe. Phó Lao Gia sốt ruột. Ba cháu muốn định cư ở nước ngoài, vậy mẹ cháu phải làm sao? Làm sao là làm sao ạ? Ông cũng thấy mà, ba cháu đợi mẹ cháu nhiều năm như vậy, nhưng mẹ cháu vẫn không chịu trở về. Ba cũng không thể chờ mẹ cả đời được. Thật ra cháu thấy ba vẫn còn tình cảm với mẹ, nhưng mẹ cháu thì không như vậy. Từ trước tới nay thì mẹ cháu đều xem ba như một người xa lạ. Ai ở trong hoàn cảnh thế này thì cũng chẳng chịu được. Cháu thấy ba đi cũng tốt, mẹ cháu cứ nhắm mắt làm ngơ mãi cũng không được. Mẹ nói gì đi, mẹ? Phó Tĩnh Đình như không nghe thấy lời nói của cố Dương, rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau bà đứng lên. Ba, con đi xem dì Triệu nấu cơm tối xong chưa? Đến khi Phó Tĩnh Đình đi rồi, vẻ không để tâm trên mặt cố Dương dần biến thành bất đắc dĩ. Ông ngoại, cháu thật sự hết cát rồi. Ông xem, cháu đã nói đến mức này rồi mà mẹ cháu vẫn còn thờ ơ như vậy. Nếu cháu là ba cháu thì cháu cũng đau lòng chết mất. Phó Lao Gia cũng rất bất đắc dĩ. Bỏ đi, chúng ta cũng không lo nổi chuyện của chúng nó. Thẩm Thanh La mím môi nói. Ông nội, cháu có một cách. Mọi người có thể thử xem. Chị dâu, chị có cách gì? Mau nói đi. Một cách rất đơn giản, hoạn nạn thấy chân tình. Cô Dư nhìn cô như không hiểu ý của cô lắm. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi nói thêm vài câu. Chị dâu, cách này có tác dụng không? Phó Hành Dịch suy nghĩ một chút rồi từ tốn nói. Ai cũng nhìn ra được cô và Dượng còn tình cảm, nhưng cô không chịu quay lại, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Có điều dù là chuyện gì đi nữa thì đều sẽ phải thua trước chuyện sống chết. Ông nội, cháu cảm thấy ý của Thanh Lan không tệ, có thể thử xem, ông thấy sao? Phó Lao Gia chắp hai tay ra sau. Ông già rồi, không an tâm được nhiều nữa. Ông ấy à, ông đi xem Hoa Nhi đây. Đây là ngầm đồng ý rồi, cô Dương cười ha ha, nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, chuyện này phải làm như thế nào? Thẩm Thanh Lan cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, làm gì có phương án nào cụ thể, đành lắc đầu nói. Tạm thời chưa có, chuyện này cần Dượng phối hợp, cậu về thuyết phục ba cậu trước đi. Cô Dương vỗ ngực. Bảo đảm không thành vấn đề, chỉ cần có thể khiến mẹ quay lại thì chuyện gì ba cũng sẽ đồng ý. Lúc này Phó Tĩnh Đình đi vào cười nói, các con đang nói chuyện gì mà vui thế, tới giờ ăn cơm rồi. Không có gì, con đang nói với anh chị chuyện trong quân đội, ông nội con dìu ông đi ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Phó Hành Dịch nắm tay Thẩm Thanh Lan, đi bộ trong đại viện. Sao lại muốn giúp Dượng? Thẩm Thanh Lan không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, chuyện của cô và Dượng cũng không phải chỉ mới vài năm, trước đây cô cũng chưa từng xen vào. Chẳng qua là cảm thấy những người có tình nên ở bên nhau. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cúi đầu nhìn hai tay của cô và anh đang chặt nhau, không nhịn được bật cười. Kim Hy nói đúng, từ sau khi kết hôn, cô bắt đầu thay đổi, trở nên có tình người hơn rồi. Phó Hành Dật cười trời, tất nhiên là anh thấy sự thay đổi của Thẩm Thanh Lan, anh còn rất vui khi thấy sự thay đổi này. Thanh Lan, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, gật đầu. Vâng, chúng ta sẽ hạnh phúc. Hai ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Lan không còn nôn ngén nữa, chắc là giống như cô nói, đứa nhóc trong bụng cô chỉ muốn nhắc nhở ba mẹ đừng quên sự tồn tại của mình thôi. Thẩm Thanh Lan không còn khó chịu nữa, Phó Hành Dật liền xin phép hai nhà dẫn Thẩm Thanh Lan đến một thị trấn nhỏ du lịch. Thị trấn này ở gần thủ đô nhưng lại mang phong cách cổ kính trang nhã, có nhiều đình đài lầu cát, hơi giống cảnh vật Giang Nam. Có người nói thị trấn này do một thương nhân giàu có ở Giang Nam góp vốn xây dựng, có rất nhiều thương nhân phương Bắc từng ăn cư ở đây. Nhưng thời gian dần trôi qua, người trong trấn càng ngày càng thưa dần, thương nhân dần dần đi hết. Tuy phong cảnh ở đây rất đẹp nhưng giao thông lại không thuận tiện. Thẩm Thanh Lan vừa vào cổng thì đã cảm thấy rất thích thị trấn an bình này. Cô đi dọc trên con đường đá vừa nhìn xung quanh vừa hỏi Phó Hành Dật. Sao anh tìm được chỗ này vậy? Trước kia anh từng nghe đồng đội nhắc đến chỗ này. Bởi vì đồng đội đó là người ở đây nên Phó Hành Dật còn hỏi rất nhiều về chuyện nơi này. Chính là vì muốn có một ngày được dẫn Thẩm Thanh Lan tới nơi này. Thị trấn này có rất nhiều homestay. Tối nay chúng ta sẽ ở lại đây. Gần đây có một con suối nước nóng nghe nói rất có lợi với phụ nữ có thai. Ngày mai chúng ta đến đó ngâm mình. Thẩm Thanh Lan im lặng nghe, cười cười nhìn anh. Anh bèn hỏi, sao vậy? Hoành Dật, chúng ta như vậy có giống một đôi vợ chồng bình thường không? Phó Hoành Dật nhướng mày, lẽ nào chúng ta không phải? Phải, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thị trấn rất yên bình, đến tận trưa trưa cũng không có cảnh tượng ồn ào. Phó Hoành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan đi một vòng quanh trấn rồi trở về homestay. Hai em về thật đúng lúc, chị vừa định bảo bé hai nhà chị đi ra gọi hai em về ăn cơm đấy. Bà chủ homestay là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nụ cười trên mặt rất thân thiện. Thẩm Thanh Lan nhìn bàn ăn đủ hương sắc trên bàn. Chị Hứa, cảm ơn chị đã chuẩn bị một bữa ăn ngon như vậy. Người phụ nữ được gọi là chị Hứa cười cười. Đây là các món ăn thường ngày thôi, hay em không ngại là chị vui rồi. Hay em ăn trước đi, chị đi chuẩn bị cơm cho bé hai để đưa cho ba nó. Nhà chị Hứa có vài mẫu ruộng lúa, bây giờ đây là mùa gặt. Chồng chị Hứa và cậu con cả đã ra ngoài gặt lúa từ sáng sớm. Chị Hứa đi vào phòng bếp, lúc đi ra thì cầm một cái túi đựng vài hộp thức ăn to và mấy cái bánh bao, gọi với lên lầu. Bé hai, xuống đây con. Từ trên lầu vang lên tiếng bước chân, một bé trai khoảng 8-9 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật. Mẹ gọi con ạ. Chị Hứa đưa túi thức ăn cho con mình. Con đi đưa cơm cho ba và anh, đi mau đi mau, về không được mãi chơi trên đường, biết chưa? Bé hai gật đầu, cầm túi thức ăn chạy đi. Chị Hứa cười ngại ngùng nhìn Thẩm Thanh Lan với Phó Hành Dật. Bé hai nhà chị vừa nghịch ngợm vừa ham chơi, nếu chị không nhận chứa thì nó sẽ mãi chơi trên đường. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Nhà có hai con thật hạnh phúc, thấy ánh mắt của chị Hứa, cô biết cuộc sống của chị ấy rất hạnh phúc, bởi vì ánh mắt chị ấy sáng như sao. Nhắc đến hai đứa con, chị Hứa cũng cười. Hai đứa nhà chị cũng không tệ, nhất là thằng lớn, năm nay đã đi làm rồi, nhưng biết ở nhà gặt lúa nên xin nghỉ hai ngày về phụ giúp, vì không nỡ nhìn thấy bà nó cực khổ. Thẩm Thanh Lan kiên nhẫn nghe chị Hứa nói vài việc lặt vặt trong gia đình. Nói một lát, chị Hứa thấy hai người con chưa ăn thì cười ngượng nói. Ôi chao, xem chị này, lại nhiều lời làm phiền hai em ăn cơm rồi. Phó Hành Dật lắc đầu. Không đâu, chị Hứa, ăn cơm xong, bọn em có thể đến ruộng nhà chị xem không? Có gì khó đâu, muốn đi thì đi thôi. Cũng không xa đây lắm, lát nữa chị bảo thằng hai nhà chị dẫn hai em đi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật ăn xong cơm, liền cùng đứa con thứ hai nhà chị Hứa ra ngoài. Bé hai là bé trai khoảng 7-8 tuổi, vừa mới lên lớp 2, đang tuổi hiếu động, đi một bước, nhảy một bước, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui bụi, cỏ ven đường. Thảo nào bữa trưa lúc bảo thằng nhóc đi đưa cơm, chị Hứa còn phải dặn là không được ham chơi. Bây giờ không phải là mùa du lịch nên rất ít khách du lịch. Trên đường đi chỉ có lác đác vài người, phần lớn là người dân ở nơi này. Chú ơi, chú đến từ thủ đô à? Bé hai tò mò hỏi. Phó Hành Dật gật đầu. Cháu từng đến thủ đô chưa? Cháu chưa đi bao giờ cả, nhưng cháu từng thấy Thiên An Môn trên TV và máy tính rồi, đẹp lắm ạ. Mẹ cháu đã hứa bao giờ cháu đứng đầu trong kỳ thi cuối kỳ thì sẽ cho anh trai dẫn cháu đến Thiên An Môn xem quốc kỳ. Chú, có phải là Thiên An Môn rất rộng không? Ừ, rất rộng. Bạn bè của cháu đều nói ở nơi đó rất là đẹp. Lần thi cuối kỳ này cháu nhất định phải giành được hạng nhất, sau đó đi xem Thiên An Môn. Chú, cháu nói cho chú nghe, có rất nhiều du khách từ thủ đô đến ở nhà cháu rồi, nhưng chị này là xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp đấy. Bé hai lén lén nhìn Thẩm Thanh Lan, khuôn mặt dần ửng đỏ. Trong mắt của Thẩm Thanh Lan toát lên ý cười, cô lấy mấy viên kẹo sô-cô-la trong túi ra rồi đưa cho cậu bé. Sô-cô-la này do Phó Hành Dật đem theo, nói là để cô đỡ thèm. Cho cháu này. Bé hai xua xua tay. Mẹ em nói không được tùy tiện ăn đồ của người khác. Bé từ chối nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy viên sô-cô-la trong tay Thẩm Thanh Lan. Rõ ràng là muốn ăn nhưng lại không chịu nhận. Có thể thấy chị Hứa dạy con rất tốt. Thẩm Thanh Lan cười cười, nhét sô-cô-la vào tay bé hai. Lấy đi, cô chú đang ở nhà cháu, mẹ cháu sẽ không mắng cháu đâu. Bé hai đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Cảm ơn chị. Thẩm Thanh Lan vuốt tóc bé hai. Cô phát hiện từ sau khi mang thai, cô càng ngày càng thích trẻ con. Phó Hàn Nhật nhìn cô, nhưng khi nghe cách xưng hô của cô thì nhíu mày, ngồi xổm xuống nói với bé hai. Chị này là vợ chú, cháu phải gọi là cô, cháu có biết chưa? Nếu gọi vậy thì sẽ làm chị già hơn rồi. Mẹ cháu nói, thấy những người lớn như chị ấy thì đều phải gọi là chị, không được gọi là cô. Bé hai nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan cười rộ lên. Không phải, cô và chú là vợ chồng, nếu cháu gọi cô là chị, gọi anh ấy là chú thì cô gọi anh ấy là gì? Bé hai suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cháu hiểu rồi, cô. Phó Hành Dịch sụ mặt, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người gọi anh là chú, gọi Thẩm Thanh Lan là chị. Tinh Tinh, nhà chị dâu Trương, cũng gọi hai người như vậy. Anh không nhìn được nhìn lại mình từ trên xuống dưới, chẳng lẽ anh già thật rồi sao? Thẩm Thanh Lan thấy vẻ mặt của Phó Hành Dịch thì ý cười trong mắt càng đậm hơn. Bé hai, ruộng nhà cháu ở đâu? Bé hai chỉ về một hướng. Đi theo hướng này, tới đầu bên kia là tới ruộng nhà cháu. Bé hai cầm sô-cô-la đi trước, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch theo sau. Anh ghé tay cô hỏi nhỏ. Em thấy anh có già không? Thấy anh vẫn còn rối rắm về chuyện này, Thẩm Thanh Lan càng buồn cười hơn. Cô nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của anh, rất đẹp trai. Vì anh ở trong quân đội quanh năm nên làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, vóc người cân xứng, toàn thân tản ra nét quyến rũ của người đàn ông thành thục. Lúc này anh chỉ mặc một bộ đồ bình thường nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ cao quý trên người anh. Già hơn em một chút. Thẩm Thanh Lan đồ anh, thế mà anh sụ xuống thì cười khẽ. Nhưng em thích. Trong nháy mắt, khuôn mặt Phó Hành Dịch bừng sáng lên. Anh nắm tay cô đi bê đến đầu bên kia con đường. Một cánh đồng lúa vàng ươm không nhìn thấy điểm cuối hiện ra trước mắt hai người. Năm nay được mùa, có rất nhiều người đang bận rộn gặt lúa. Bên kia là ruộng nhà cháu, bé hai chỉ về một hướng. Thẩm Thanh Lan nhìn theo hướng cậu bé chỉ thì thấy hai người đang khom lưng gặt lúa. Ba cháu là một nông dân giỏi, năm nào ruộng nhà cháu cũng thu hoạch được nhiều thóc hơn nhà khác. Bé hai tự hào nói, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch đi trên con đường giữa cánh đồng nhỏ. Thật ra nó không phải là đường mà là bờ ruộng do người nông dân đắp đất tạo thành, nhưng lại rất chắc chắn. Hai bên đường là những cánh đồng lúa chín vàng. Thẩm Thanh Lan cúi người xuống nắm lấy bông lúa cẩn thận quan sát. Ba, anh, con tới rồi. Bé hai gọi to. Hai người đang làm việc dưới đồng ruộng, nghe tiếng của bé hai thì ngẩng đầu lên, thấy hai người đi sau cậu bé thì đều ngạc nhiên. Ba, anh, đây là khách nhà chúng ta. Bé hai giới thiệu. Ba bé hai nghe thế liền nhìn Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật với ánh mắt ngại ngùng, rồi quay sang trách con trai mình. Ở đây bận lắm, sao con lại dẫn khách tới đây? Vẻ mặt bé hai ấm ức nói. Phó Hành Dật hòa nhã nói. Là tôi và vợ nhờ bé hai dẫn tới đây. Hai chúng tôi từ nhỏ đã sống trong thành thị, chưa từng thấy cây lúa được trồng như thế nào nên rất muốn tới xem. Chúng tôi không gây phiền phức gì cho anh chứ. Hứa Xương, ba bé hai, là một người thật thà. Thấy Phó Hành Dật nói khách sáo như vậy thì cười chất phát. Có gì phiền phức đâu, nếu hai người muốn xem thì xem thôi. Có điều ruộng bẩn lắm, hai người cẩn thận dính vào quần áo. Hứa Xương thấy quần áo của hai người này đều rất đắt tiền, nếu bẩn thì tiếc lắm. Thấy Hứa Xương bỏ lưỡi liềm xuống, định tiếp chuyện mình thì Thẩm Thanh Lan liền nói. Hai người cứ tiếp tục làm đi, chúng tôi chỉ tới xem chút thôi, không cần để ý đến chúng tôi. Hứa Xương thấy bọn họ không phải đang khách khí, bèn cầm lưỡi liềm tiếp tục gặt lúa. Tuy con trai lớn của Hứa Xương vẫn không nói gì, nhưng cũng nở nụ cười thân thiện với bọn họ, rồi không lưng gặt lúa. Thẩm Thanh Lan đứng một bên quan sát bọn họ. Anh Hứa, bây giờ đã có máy gặt lúa rồi, sao nhà anh vẫn gặt bằng tay? Hứa Xương xếp bó lúa đã buộc gọn gàng sang một bên. Máy gặt lúa đắt tiền lắm, mà nhà tôi cũng chỉ có vài mẫu đất. Ở trấn này nhà ai cũng tự gặt cả. Nếu mua máy gặt lúa không chỉ tốn tiền mà còn không có chỗ để, thà tự gặt còn có lời hơn. Dứt lời, Hứa Xương lại gặt xong một bó lúa rồi xếp sang một bên, động tác vô cùng thuần thục. Mỗi năm nhà anh làm mấy vụ? Phó Hành Dật hỏi. Mỗi năm thì làm hai vụ, một phần để nhà ăn, phần còn lại thì đem bán. Trước đây khi chưa mở dịch vụ du lịch, mọi người đều dựa vào làm ruộng mà sống. Còn bây giờ thì điều kiện sống tốt hơn, mọi người cũng không muốn suốt ngày cắm mặt vào đất nữa, nên mỗi năm chỉ làm một vụ. Cũng không giấu gì hai người, hiện giờ thì đất ở đây rất có giá. Trước đây không lâu còn có người muốn mua đất của chúng tôi để xây nhà nữa đấy. Vậy sao nhà anh không đồng ý? Có tiền rồi, anh có thể vào thành phố mua một căn nhà. Dù sao sống trong thành phố cũng thuận tiện hơn ở đây, lại dễ dàng cho con cháu đi học nữa. Thẩm Thanh Lan hiếm khi có hứng thú trò chuyện, bèn ngồi xổm xuống nói dăm ba câu với Hứa Xương. Cô tưởng tượng người ở đây không muốn bán sao, là do mấy ông cụ trong trấn không đồng ý. Bọn họ đều là cụ kỵ trấn, đúc cao dòng vọng trọng, tất cả bọn họ đều thống nhất là không bán. Những người muốn bán cũng không còn cách nào, có vài người lén bán nhưng diện tích quá nhỏ, người ta không muốn mua. Nói tới đây, Hứa Xương nhỏ giọng nói tiếp. Thật ra tôi cũng không đồng ý bán đất. Ruộng đất ở đây đều là tài sản quý giá do tổ tiên để lại cho chúng tôi. Bây giờ bán đi để xây nhà thì lương thực sẽ ngày càng ít. Nếu không để lại gì cho con cháu thì bọn nó sẽ ăn cái gì? Hơn nữa, tôi làm ruộng cả đời người rồi, ít nhiều cũng có tình cảm với từng tấc đất ở đây, thật lòng không nỡ bán. Tôi đã nói với thằng con lớn rồi, sau này tôi có chết thì nó cũng không được bán. Có điều tôi thấy những người khác trong trấn này không nghĩ như vậy. Những nhà phát triển đó đến tìm bọn họ rất nhiều lần, giá mỗi lần đều cao hơn những lần trước đó. Thêm vài lần nữa thì dù mấy ông cụ có ngăn cản thì cũng chẳng ngăn được bao lâu. Hứa Xương thở dài, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn với vẻ buồn bã. Đứa con lớn của Hứa Xương ngẩng đầu lên. Bà nói những chuyện này để làm gì? Hứa Xương cười cười. Không nói nữa, hai người đi dạo một chút đi. Ở thành thị không tìm được cảnh sát như thế này đâu, không khí ở đây vẫn còn thoáng mát trong lành hơn rất là nhiều. Thẩm Thanh Lan và Phóng Hành Giật đứng dậy chào Hứa Xương. Bé hai là đứa trẻ ham chơi, không biết đã chạy đi nơi nào chơi rồi. Hai người đi trên bờ ruộng, Phóng Hành Giật thấy cô đang suy nghĩ gì đó thì hỏi. Em đang suy nghĩ gì đấy? Em đang nghĩ những lời anh Hứa nói, anh cảm thấy phong thủy ở đây thế nào? Phó Hành Giật hiểu ý của cô. Nếu không phải vì giao thông không thuận lợi thì ở đây đã là một trọng điểm du lịch rồi. Thẩm Thanh Lan đồng ý với ý kiến của anh. Ở đây gần thủ đô, chỉ có 2 tiếng đi xe. 2 năm trước, mọi người phát hiện ở đây có 2 suối nước nóng thiên nhiên nên du lịch mới dần dần phát triển. Nhưng mọi thứ vẫn còn rất hoang sơ. Ngoại trừ vài gia đình mở dịch vụ homestay thì các dịch vụ du lịch còn lại vẫn còn tương đối lạc hậu. Anh xem, xung quanh đều là đồng ruộng, người dân là ít, thanh niên đều bôn ba các nơi khác làm việc, chỉ còn lại người già và trẻ con. Em đang nghĩ nếu có thể biến nơi đây thành nông trường phát triển nông nghiệp thì liệu có tốt hơn nhiều không? Dù sao thì đồng ruộng cũng có nét đặc sắc của đồng ruộng, nếu bị nhà phát triển mua lại rồi phá hết đi để xây nhà thì rất đáng tiếc. Phó Hành Dịch nhìn cô, em muốn đầu tư nơi này. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, em chỉ nghĩ như vậy thôi. Công ty của anh trai em có đầu tư nhà đất nhưng lại chưa thử về mặt này. Hôm nào em sẽ thử bàn bạc với anh ấy xem sao. Nếu em muốn làm thì tài chính của chúng ta vẫn đủ. Tiền hoa hồng được chia từ Mỹ Sắc và Thánh Huyên của anh cũng đủ rồi. Em không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ là đột nhiên nảy ra ý kiến khi nghe anh Hứa nói thôi. Nếu anh trai em có hứng thú thì có thể thử. Em thấy hạng mục này rất tốt, vừa không phá hủy sự hoang sơ vốn có mà vừa phát triển được kinh tế ở đây. Lúc về chúng ta cùng bàn bạc với Quân Dục xem sao. Chú, cô, thì ra hai người đang ở đây. Bé hai không biết từ đâu nhảy ra, mồ hôi đầm đìa. Chú, cô, bạn cháu vừa nói ngày mai có Tết ao cá, cô chú muốn đi xem không ạ? Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi, ở đây có ao cá sao? Dạ có, ở đầu kia của thị trấn có mấy ao cá lớn, hàng năm người lớn đều xả nước ra ngoài rồi vớt cá lên. Năm ngoái cháu và bạn còn cùng nhau xuống ao mò cá nữa, cháu mò được một con cá to như thế này này. Bé hai giơ tay ra diễn tả độ lớn của con cá. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hứng thú. Cô chú cũng có thể đi xem sao? Đương nhiên là được. Trước đây cũng có du khách đi xem, còn nhảy xuống ao bắt cá nữa. Trưởng trấn nói cá du khách bắt được là của du khách. Năm ngoái có du khách nhảy xuống ao bắt cá, bắt nửa ngày trời cũng không bắt được con nào. Người đầy bùn đất, hệt như một con khỉ bị mọi người trêu chọc. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Giật, anh cười cười. Vậy ngày mai chúng ta cùng tới đó góp vui. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Vâng. Chú ơi, cô ơi, ngày mai cháu đi cùng cô chú nhé. Ngày mai là chủ nhật, cháu được nghỉ học. Nghe bé hai nói thế, Thẩm Thanh Lan liền hiểu. Có lẽ là chị Hứa không cho phép bé hai đi, nên cậu bé mới nghĩ ra cách đi cùng bọn họ. Đúng là chị Hứa không cho bé hai đến ao cá, nhưng bởi vì có Thẩm Thanh Lan và Phó Hoàng Dịch đi cùng, nên chị vẫn đồng ý. Kế hoạch đi xuống nước nóng của hai người lùi lại ngày hôm sau. Lần này không cần bé hai dẫn đường, Thẩm Thanh Lan cũng biết ao cá ở đâu. Bởi vì trên đường đi, cô nhìn thấy nhiều người cầm thùng và các loại dụng cụ bắt cá đi về một hướng. Đi theo dòng người ra khỏi thị trấn rồi đi qua một đồng lúa nữa, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật liền thấy mấy ao cá rất lớn. Rất nhiều người đang vây quanh đó, tiếng reo hò vui vẻ của mấy người đàn ông vọng ra. Cô chú ơi, mau đi thôi, bắt đầu tát cá rồi. Bé hai hơi nôn nóng, trong tay bé còn cầm một cái thùng nhỏ mà chị Hứa đưa trước khi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dịch đi về phía cái ao có ít người nhất, đến nơi mới thấy không phải ao này ít người, mà là vì ao cá đã tát xong, cá lớn bị bắt hết, chỉ còn lại một ít tôm tép nhỏ. Xung quanh có mấy đứa trẻ tầm tuổi bé hai, tay cầm giỏ cá, bọn nhóc chỉ dám đứng trên bờ, còn có người lớn căn dặn bọn nhỏ không được xuống ao. Mặc dù ao này đã tát xong nhưng giữa ao vẫn còn nhiều cá, mực nước khoảng nửa thước, chưa tính lớp bùn dưới đáy ao. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống thấy giữa ao cá có vài con cá lớn lọt lưới. Cô nhìn kìa, là cá lớn đó. Bé hai nắm ống quần Thẩm Thanh Lan, hai mắt sáng rực. Bởi vì xả nước ao ra ngoài, bùn đất bị đào lên nên ao cá tỏa ra nồng nặc mùi tanh của cá, hòa cùng mùi hôi của bùn. Thật ra mùi này cũng không có khó ngửi lắm, nhưng Phó Hoành Dịch vẫn lo nó sẽ làm ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Lan nên thỉnh thoảng cứ nhìn sang cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh nói, em không sao, Hoành Dịch, anh có muốn thử cá nướng em làm không? Cũng khá ngon đấy. Được, anh qua đó mua hai con cá cho em nướng. Mua cá thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ, phải tự mình bắt đi chứ. Vậy em ở đây đợi anh sẽ quay lại ngay. Nói xong anh đi sang một cái ao cá khác, lúc này cái ao đó đang xả nước ra ngoài. Các bạn thân mến, như vậy là tập 95 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 95 này thì bên cạnh tình cảm giữa Lý Bách Minh và Phương Đồng đang nảy nở, thì tình cảm của Đinh Minh Huy và Lưu Tuệ, cô bạn gái mới của anh ta, đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai người. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì tình cảm của Lý Bắc Minh và Phương Đồng sẽ tiếp tục như thế nào nữa? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.